Chương 24, công tư bô tở nát bao cỏ. Cung Thiên Đằng thân thể khổng lồ kia về sau trùng điệp thối lui, rơi xuống đất về sau, trên mặt đất lảo đảo mấy bước, mới khó khăn lắm đứng vững vàng thân thể. Mà tại hắn cách đó không xa vị trí, cái kia nhỏ đến cơ hồ muốn bị lá cây bao phủ hài tử lại một mực đứng tại chỗ, một bước cu nở dê không có di động. Thậm chí, liên hắn kia lạnh như băng biểu lộ, đều không có nửa phần biến hóa. Trắng nón nà tay nhỏ chậm rãi thu hồi lại, màu băng lam đồng mắt đối đầu Cung Thiên Đằng. Đột nhiên, hắn phấn nộn miệng nhỏ mở ra, dùng giòn tan dễ nghe thanh âm đọc nhấn rõ từng chữ nói, công tư bô tở nát bao cỏ phế vật phần phật toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có gió lay động lá cây thanh âm ở chung quanh quanh quẩn. Liên liên lạc Bắc Vũ bọn hắn đều quên chế dễ, chỉ là khiếp sợ trường lớn mắt, giống nhìn quái vật nhìn xem cái này chỉ có 4 tuổi tiểu hài tử lao thiên, mặc dù bọn hắn sớm biết tiểu sư huynh lợi hại, có thế nhẹ nhõm bắt lấy huyền cấp thị vệ trưởng, thế nhưng là bọn hắn làm sao cu nở dê không nghĩ tới, hắn vợ ơ y ma có thể cùng Cung Thiên Đằng đối kháng chính diện mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà lại, vừa mới tiểu bảo bày ra huyền khí, tuyệt đối phải mạnh hơn Cung Thiên Đằng lớn. Chẳng lẽ, hắn đã là địa cấp cao giai thậm chí cao hơn này khó, chẳng lẽ là thiên cấp Lạc Bắc Vũ há to miệng, nửa ngày đều không khép lại được. Mà Cung Thiên Đằng bên kia lấy lại tinh thần, cũng là hoàn toàn tức giận cùng khó có thể tin huyền khí thực sự chính diện so đấu. Hắn vợ ơ y ma bại bởi một cái 4 tuổi hài tử, cái này sao có thể, đồ chó con ta muốn giết người. Cung Thiên Đằng đột nhiên rút ra bên hông đao, toàn thân huyền lực điên cuồng quán chú đến thân đao, hướng phía tiểu bảo hung hăng chém tới. Lạc Bắc Vũ lại luống cuống, Cung Thiên Đằng có vũ khí, nhưng tiểu bảo không có, cái này thê yêu quá lớn, hắn cuống quýt rút ra bên hông mình bội kiếm, liền muốn hướng phía tiểu bảo né mở đi. Nhưng lại tại Cung Thiên Đằng đao từ cao cao không trung liền muốn rơi xuống lúc, vẫn đứng tại nguyên chỗ tiểu bảo đột nhiên biến mất. Thân ảnh nho nhỏ tạo thành một đạo huyễn ảnh, vòng quanh Cung Thiên Đằng xoay tròn. Cung Thiên Đằng giơ đao từng cái rơi xuống, lại ngay cả tiểu bảo quần áo bên cạnh đều không chiếm được. A a a a, đánh mãi không xong, Cung Thiên Đằng bắt đầu phát cuồng, hoàn toàn mất đi lý trí, thể nội huyền khí cu nở dê như là hồ thủy điện xả lũ tiết ra. Không một lát, trán của hắn đã có tinh mịn mồ hôi chảy ra. Cũng chính là tại thời khắc này, tiểu bảo kia như ảo ảnh lưu động thân hình dừng lại, liền dừng ở Cung Thiên Đằng đằng sau. Bàn tay nho nhỏ hướng phía Cung Thiên Đằng phía sau lưng yếu huyệt vị trí đẩy ra, hung hậu huyền khí bỗng nhiên ngưng tụ thành một cố lưỡi dao, hung hăng đâm vào Cung Thiên Đằng thân thể. A, Cung Thiên Đằng kêu thảm một tiếng ngã nhào trên đất, thân thể kịch liệt co quắp một lần, triệt để ngất đi. Cuồng phong chậm rãi đình chỉ, lá cây cùng bụi bặm cùng một chỗ bay xuống. Vùng này lại lần nữa lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Đáng chết Cung Thiên Đằng thủ hạ bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhanh cứu nhị điện hạ mấy người liền muốn xung lại, đã thấy một đôi tiêm tiêm chân ngọc chậm rãi bước lên Cung Thiên Đằng kia hôn mê mặt. Mộ Nhan dẫm tại Cung Thiên Đằng trên mặt, chậm rãi nói, trên người ta huyền khí lực hơi thở thế nhưng là rất bất ổn đâu, các ngươi như tiến lên nữa một bước, ta không thể bảo đảm có thể hay không không cẩn thận liền đem các ngươi điện hạ đầu làm bí đao đập vỡ. Cung Thiên Đằng thủ hạ đột nhiên dừng chân lại, ánh mắt vừa sợ vừa giận, lại sợ nhìn một chút Mộ Nhan, lại nhìn xem tiểu bảo. Những người này làm sao cu nở dê không nghĩ minh bạch. Vì cái gì bọn hắn địa cấp điện hạ, vậy mà lại bại bởi một cái 4 tuổi tiểu hài tử tấu chương xong.